Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Người cái này vô liêm sỉ đồ đệ. Nhìn xem Trấn Yêu Thành ở ngoài cái kia lăng lệ thân ảnh, Hạ Tích Xương hơi có chút hoảng hốt, bất quá một lát sau liền nở nụ cười. Trần Trầm tại trong mắt của nàng vẫn luôn cực kỳ lợi hại. Liền là làm người quá mức điệu thấp, lại thêm sinh ra ở nước chư hầu nhỏ. Nguyên cớ cho dù phía trước tại Tề Vệ chiến trường chém giết nguyên thần cảnh, tiếng tăm cũng không truyền đi bao xa. Càng nhiều người là ôm nghi vấn thái độ, dù sao nguyên anh chạm nguyên thần, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chung nhân tộc lịch sử, cũng chỉ phát sinh qua mấy lần dạng này sự tình. Hơn nữa tất cả đều là tại đặc biệt hoàn cảnh xuống. Tuy là người khác không tin, nàng lại tin, bởi vì nàng biết, Trần Trầm không phải một cái ưa thích ba hoa trích chòe người. Theo ngày đầu tiên nhìn thấy Trần Trầm thời gian, nàng quyết định điểm này. Trần Trầm nói ra câu nói này, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, phách lối tư vị, thật đúng là rất thư thái. Thế gian này có mấy người dám phát ngôn bừa bãi chính mình vô địch cùng cảnh giới. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, coi như là tiên thiên linh thể, cũng không dám nói vô địch cùng cảnh giới. Bởi vì còn có công pháp, pháp bảo, trình độ phát huy các loại nhân tố ảnh hưởng. Nhưng Trần Trầm lại dám nói ra câu nói này phía sau. Hắn cảm giác mình nguyên thần đều thăng hoa. Một loại vô địch khí thế từ trên người hắn tản ra. Giờ phút này hắn tin tưởng vững chắc. Hắn liền là trong mắt người khác thiên ngoại thiên. Là những cái kia thiên kiêu không gặp được nhân ngoại chi nhân. Là không có kẽ hở cường giả. Ngươi đánh giám. Yêu tộc bên kia truyền đến một tiếng hét lớn. Trần Trầm lông mày nhíu lại. Thấy người nói chuyện là bị trả về không bao lâu Bình Sơn Yêu Hoàng. Không kềm nổi cười lạnh nói. Bại tướng dưới tay. Cũng dám nói chuyện. Nếu không phải ta hạ thủ lưu tình. Ngươi tay gấu muốn bị ta đem ninh nhừ. Ngươi. Bình Sơn Yêu Hoàng bị tức giận giận sôi lên. Nhưng không lời nào để nói, lại không dám tới gần Trần Trầm. Nói thật trước mấy ngày bị Trần Trầm thần thức công kích, hắn hiện tại cũng không tốt, thỉnh thoảng sẽ còn đau đầu. Chuyện này để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý. Hôm nay hắn tới nguyên bản chuẩn bị nhìn xem những người khác báo thù cho hắn. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy cừu địch lớn lối như thế một màn. Trần Trầm không nhìn hắn nữa, ngược lại nhìn về phía cái khác yêu tộc, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không ai dám ứng chiến, liền cút cho ta, cái khác ở chỗ này giả vờ giả vịt. Một nhóm yêu tộc giận tím mặt, một lát sau, liền có một tên đến từ bát đại yêu tộc nguyên thần lúc ban đầu kỳ yêu hoàng bay ra mây đen. Nhìn xem cái này yêu hoàng một mặt cảnh giác, bảo vệ chặt thức hải dáng dấp. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái. Cái kia nguyên thần sơ kỳ yêu hoàng liền lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hắn thần thức giờ đây đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong tiêu chuẩn. Phối hợp ngưng thần châu, đồng dạng nguyên thần sơ kỳ đều có thể miểu sát, coi như là đến từ bát đại yêu tộc nguyên thần sơ kỳ. Cũng không phải cẩn thận thủ hộ thức hải liền có thể ngăn cản. Mây đen bên trong những cái kia yêu tộc thấy tình thế không ổn, ngay lập tức sẽ muốn đem cái kia yêu hoàng đoạt lại đi. Nhưng Trần Trầm đã sớm chuẩn bị, không đợi những cái kia yêu tộc xuất thủ, đã bay đến cái kia kêu thảm yêu hoàng trước mặt, một bàn tay đem hắn chụp về phía Trấn Yêu Thành. Nhìn thấy một màn này, một nhóm yêu tộc lửa giận có thể nghĩ mà biết, cũng mặc kệ cái gì đấu pháp không đấu pháp, cùng nhau tiến lên, toàn bộ hướng về Trần Trầm bay tới. Trấn Yêu Thành lập tức mở ra, hai tộc nhân yêu ngay tại Trấn Yêu Thành trên không triển khai đại chiến. Ba ngày sau đó, Trần Trầm yên lặng lơ lửng tại một tòa núi lớn trên không. núi lớn này tên là Diệt Nhân Sơn, cũng là món pháp bảo, bất quá cũng là yêu tộc. 3 ngày lúc trước một trận chiến, tự nhiên là nhân tộc chiến thắng. Phải biết trừ hắn cái này thiên kiêu bên ngoài, hắn còn mang theo hơn 1000 tu sĩ tới. Yêu đối phó trấn yêu thành lực lượng tuy là so trấn yêu thành muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Bỗng nhiên đối mặt nhiều như vậy địch nhân, cũng chỉ có bị bại hạ trang. Mà trải qua 3 ngày này liên lụy, trấn yêu thành cùng Diệt Nhân Sơn đã hoàn thành công thủ chuyển đổi. Yêu tộc thành thủ vững không ra cái kia một phương, nhìn xem trốn ở phía dưới trên núi một đám yêu tộc. Trần Trầm thản nhiên nói, yêu tộc liền không có người nào dám ra đây đánh với ta một trận sao? Nguyên thần trung kỳ cũng có thể, dù sao đều là nhiều xú cá nát tôm, sơ kỳ cùng trung kỳ không có gì khác biệt. Diệt Nhân Sơn bên trong yêu tộc nghe được lời nói này, kém chút không giận đến thổ huyết, nhưng không yêu rời núi, càng kéo không xuống khuôn mặt phái ra càng mạnh cao thủ ra đi đối phó cái này phách lối nhân tộc. Dạng kia mặc kệ thắng là bại, mất mặt đều là bọn hắn yêu tộc. Huống chi trong 3 ngày qua, cái kia phách lối nhân tộc xác thực đã đánh bại nguyên thần trung kỳ yêu hoàng. Tiểu tử này quá phách lối, ta nhịn không được. Thúc thúc, ngươi mau nghĩ biện pháp. Diệt Nhân Sơn bên trong, Bình Sơn yêu hoàng đối một cái trong tộc tiền bối phàn nàn. Một trương mặt gấu đã phồng thành tử sắc, hắn phách lối không được bao lâu. Đồ Nhân Sơn thiên tài yêu hoàng thần huyễn yêu hoàng trong 2 ngày liền sẽ chạy tới chúng ta nơi. Này, thần huyễn yêu hoàng thần thức đồng dạng cường đại, có lẽ không sợ cái kia Trần Trầm. Còn có thần yêu sơn phiên thiên yêu hoàng cũng sẽ tới. Hắn nắm giữ phòng hộ thức hải pháp bảo. Trừ cái đó ra, thấy thúc thúc liên tiếp nói ra 4-5 cái tại yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy danh tự, Bình Sơn yêu hoàng sắc mặt vậy mới dễ nhìn chút. Hắn thấy cái kia phách lối nhân tộc tiểu tử cũng là một chiêu thần thức công kích vô địch. Nếu không là một chiêu kia, hắn hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Giờ đây muốn đánh bại tiểu tử kia, nhất định phải theo thần thức xuất phát. Mà thúc thúc mới vừa nói tới mấy cái kia danh tự, tất cả đều là không sợ thần thức công kích yêu tộc thiên kiêu. Nhưng mà, không đợi đến cái khác đỉnh núi thiên kiêu tới, trấn yêu thành đã bị Nazi đến Diệt Nhân Sơn phía trước không đến một dặm địa phương. Một thành một núi cơ hồ thành hàng xóm, toàn bộ Tây Cương chiến trường, như trấn yêu thành cùng Diệt Nhân Sơn dạng này pháp bảo, có mấy chục tòa, nhưng nhân tộc cứ điểm cùng yêu tộc cứ điểm dựa vào gần như vậy, gần như không tồn tại. Hơn nữa bị bức bách một phương lại còn là yêu tộc. Loại tình huống này xuất hiện không bao lâu, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm âm thanh liền truyền đến Diệt Nhân Sơn bên trong. Hám Thiên cuồng hùng nhất tộc, các ngươi đang làm cái gì? Tuy là không nhìn thấy bóng người, nhưng một đám yêu tộc đều biết rõ, đây là yêu thần điện luyện hư cường giả tại cách không chỉ trích bọn hắn. Hám Thiên cuồng hùng nhất tộc người đứng đầu nghe vậy cười khổ đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Phế vật, một tiếng chửi nhỏ truyền ra. Ngay sau đó một đạo che trời cự trường tự nhiên ngưng kết mà thành, hướng về chỗ không xa trấn yêu thành mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nhưng không đợi bàn tay khổng lồ kia vỗ vào trấn yêu thành bên trên, một đạo bảo tháp hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đem cự trưởng hoàn toàn ngăn lại. Đối ta nhân tộc tiểu bối xuất thủ, Thiên Giao, ngươi coi ta không tồn tại sao? Thanh âm già nua truyền khắp 4 phương. Trên bầu trời đám mây bỗng nhiên hóa thành một trương thương lão nhân khuôn mặt. Vô luận là trấn yêu thành nhân tộc vẫn là Diệt Nhân Sơn yêu tộc, nhìn thấy một màn này tất cả đều biến sắc. Cái này luyện hư cường giả nếu là ở đây đánh nhau, bọn hắn chỉ sợ đều phải gặp nạn. Ngươi nhân tộc tiểu bối quá ngông cuồng, vọng ngôn vô địch cùng cảnh giới, coi như là ngươi ban đầu ta cũng không dám nói ra lời như vậy. tên là Thiên Giao yêu tộc, luyện hư âm thanh lạnh lùng vô cùng. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu thay đổi bất ngờ một màn. Trần trầm cao giọng nói, ngươi không dám nói là ngươi yếu. Thật sự cho rằng bước vào luyện hư thì ngon sao? Ở đây cùng ta trang cái gì phần chính tỏi? Có bản sự đem ngươi hậu bối phái tới. Nhìn ta không lột bọn hắn ra. Nói cho ngươi, ngươi cũng chính là so ta sinh ra sớm mấy trăm năm. Không phải vậy ngươi bước vào luyện hư cơ hội đều không có. Lời này vừa nói, trong thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Liền cả cái kia già nua mặt to đều nhìn về phía dưới Trần Trầm. Cảm nhận được ánh mắt kia, Trần Trầm cười nói, tiền bối vẫn là ghê gớm. Ta nói là yêu tộc loại kia vô liêm sỉ, tự cho là đúng luyện hư. Tốt, rất tốt, luyện hư phía dưới, ngươi vẫn là thứ nhất dám nói như vậy ta. Ngươi nhất định phải chết. Đừng tưởng rằng nhân tộc bảo vệ ngươi. Thiên Giao yêu tôn giận dữ, thanh âm bên trong đều mơ hồ xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh. Trần Trầm thấy cái kia bảo tháp hư ảnh dần dần ngưng thực. Trong nội tâm lực lượng tăng lên không ít, Phong Khinh Vân đạm nói thật giống như ngươi vừa ra đời liền là luyện hư mà. Nếu là ngươi khi còn yếu thời gian đều không ai dám cùng ngươi nói như vậy. Đó chỉ có thể nói các ngươi yêu tộc tất cả đều là thứ hèn nhát. Còn có ngươi, kêu cái gì thiên kiêu? Rõ ràng so ta còn phách lối cuồng vọng, nơi nào đến khuôn mặt tới giáo dục ta? Ngươi cái này vô liêm sỉ đồ đệ. Ta nhổ vào, ầm ầm, trên bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, mây đen rất nhanh che đậy mặt trời. Trần Trầm thản nhiên đối mặt. Đáng tiếc trong tay không có quạt lông, biểu hiện không ra hắn lúc này phong độ. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, vô địch cùng cảnh giới, ngươi chờ đó cho ta. Thiên Giao nổi giận âm thanh truyền đến, sau đó trong thiên địa dần dần khôi phục thanh minh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?